kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh vào ngày 16 tháng 8 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo nhân ngày lễ Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Bài thuyết đạo với đề tài cầu nguyện cho những gia đình đông con. Mấy em, vợ chồng mấy em, nhân ngày lễ Đức Mẹ, qua làm lễ đặc biệt đặng cầu nguyện cho gia đình mấy em. Đức Chí Tôn đã giao phó cho mấy em nắm cả cơ nhân luân trong tay, đào tạo nhân loại tại mặt thế này. Mấy em không có chồng vợ, chắc nhân loại không có tại thế này. Đức Chí Tôn giao phó trách nhiệm trọng yếu cho mấy em thay ngài đặng tạo đời. Trong kinh luật, Đức Chí Tôn đã dạy rõ, qua nói ít mấy em hiểu nhiều. Mấy em trước kia chỉ nghe Nho Tông phú thác cho mấy em một phận sự tối yếu, tối trọng, biểu mấy em gìn giữ tông đường nặng nề thế nào, nợ máu thịt của mấy em đối với đấng đã sanh thành mấy em. Nếu mấy em không có con cái để kế nghiệp hương hỏa cho tông đường, thì con người của mấy em bị thất hiếu. Bất hiếu hữu tam vô hậu kế đại. Luật thiên nhiên đã định vậy, vì lo nhân luân tối trọng là thế nào. Qua nói cho mấy em thấu đáo. Hôm nay Đức Chí Tôn đã đến giao cho mấy em một phận sự tối yếu, tối trọng hơn nữa, giao trong khí huyết của mấy em. Ngài gửi gắm thánh thể ngài cho mấy em. Con của mấy em nó không phải là của mấy em, mà chính là của ngài đã cho mấy em đó vậy. Mấy em tự nghĩ đại nghiệp của đạo, tất nhiên gia tài của gia đình, nhân luân của mấy em đây. Thoảng như mấy em không có con cái, đặng mà nói cơ nghiệp của Đức Chí Tôn, công nghiệp mà chúng ta từ giọt nước mắt, từ giọt mồ hôi đào tạo cho chúng nó đây làm chủ. Rồi thánh thể Đức Chí Tôn ai kế truyền? Ấy vậy, qua nói con cái của mấy em sanh ra là khách của Đức Chí Tôn đã giao, đã gửi gắm. Mấy em đạo đức đầy đủ, mấy em xứng đáng làm cha, làm mẹ nó. Nếu mấy em thiếu đạo đức, qua e cho mấy em không tròn phận, thì có thể nào mấy em định nghiệp kia cho đạt? Hoa nói thật, cả của cải đào tạo cho đạo đây, đặc biệt của mấy em, ấy là của mấy em đó. Mỗi năm, kỳ trước bần đạo đã nói, chỉ trừ hai nơi bần đạo không dám xâm phạm tới, là đền thờ của Đức Chí Tôn và là đền thờ của Đức Mẹ, để tượng trưng hình ảnh vô tận, vô biên của hai đấng ấy. Hoa không dám đã động tới. Nếu ngày nào con cái của mấy em nghèo đói, khổ não quá, Hoa dám lấy từ miếng gạch, miếng ngói của đạo, đem bán đặng nuôi con cái của mấy em. Ấy vậy, Hoa nhân danh hội thánh của đạo và nhân danh Đức Chí Tôn, Hoa để lời với mấy em rằng, của cải vô tận của Đức Chí Tôn và toàn thể hội thánh cũng nhờ nơi tay của mấy em. Hoa cúi đầu trước cái khổ não nhân nghĩa của mấy em vì gia đình thế nào. Hoa chỉ biết cúi đầu gửi gắm cho mấy em sự nên hư của đạo trong tay của mấy em. Mấy em phải sống cho đáng giá thánh thể của Đức Chí Tôn do nơi mấy em mà thôi.